One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, đem người Mihawk cả người lẫn đao cùng một chỗ bán đều không thường nổi. Mihawk nhìn xem đạo này chảm kích, hơi nhíu mày, trong tay hắc đao quét ngang, trực tiếp ngăn tại trước ngực. Một giây sau, cái kia chảm kích mang theo lẫm đông khí tức, đập vào mặt, trong nháy mắt đem Mihawk trước mặt mặt đất cùng cỏ cây tất cả đều đông kết. Cường đại lực đạo từ trong tay hắc đao thượng truyền nhập Mihawk trong cơ thể, để dưới chân hắn mặt đất đều trầm xuống một chút, nhưng hắn vẫn như cũ là một bước không có lui, ngạnh sinh sinh chặn lại một đao kia. Tiếp lấy hắn nhìn một chút mình hắc đao Yoru, phía trên đã bao trùm một tầng xương trắng. Cũng may cây đao này đủ mạnh, ngược lại là không có tổn thương gì. Hàn băng thuộc tính chảm kích, rất ít gặp. A, trái ác quỷ năng lực giả. Mihawk hơi hơi có chút tiếc nuối nỉ non một câu. Trước đó loại kia mang theo mãnh liệt gió bão chảm kích, Mihawk ngược lại là không có cái gì kinh ngạc. Dù sao đại đa số kiếm hào đều có điểm ưa thích phong cảm giác, xuất thủ mang theo kiếm phong cũng là rất bình thường. Cái kia gió bão tuy mạnh nhưng còn không tính hiếm lạ, nhưng cái này hàn băng thuộc tính chảm kích liền không đồng dạng. Bình thường tới nói, nhân loại kiếm hào làm đến mức nào đều khó có khả năng tại hào không có lý do tình huống dưới chém ra loại này chảm kích, trừ phi là đao rất đặc thù, lại hoặc là ma trái cây năng lực giả, đao đặc biệt rất ít gặp. Tỉ như First Fight Kinemon đao, liền là có thể chém ra hỏa diễm đao, mà Mihawk trong ấn tượng, giống như không có cái gì có thể chém ra băng xương đao. Cho nên hắn trước tiên liền đem đao đặc thù cho loại bỏ, cho rằng cái này xuất thủ kiếm hào hẳn là một cái trái ác quỷ năng lực giả, mà hắn sở dĩ có chút tiếc nuối nguyên nhân ngay tại ở là trái ác quỷ năng lực giả kiếm hào mặc dù không ít, tỉ như Golden Lion Siki cái gì dần cũng là một cái, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, không có sở trường tại kiếm đạo, không thể nói là một cái thuần túy kiếm hào. Cái này lệnh Mihawk có chút thất vọng cùng tiếc nuối. Mihawk không có ở cùng Koshiro tiếp tục giao thủ. Koshiro thấy thế, trong lòng cao hứng còn không kịp đâu. Hắn là không thích cùng người động thủ, càng ưa thích đem kiếm đạo làm một loại văn hóa truyền xuống tiếp. Bất quá hai người ai cũng không hề rời đi, liền đều như vậy yên lặng đứng tại trong rừng rậm, tựa hồ tại chờ người nào đồng dạng. Cũng không lâu lắm, cái kia băng xương phá mở trên đường, liền xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh kia muốn so hai người bọn họ cao rất nhiều, nhưng làm thấy qua việc đời người, Mihawk cùng Koshiro ai cũng không có ngạc nhiên. Lệnh Mihawk cảm thấy có chút ly kỳ là, người trước mắt này hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng chưa nghe nói qua, hẳn không phải là cái gì nổi danh gia hỏa a. Nhìn qua tựa như là cái quý tộc đồng dạng, điểm ấy ngược lại là cùng mình có chút tương tự. Màu vàng tóc ngang vai, bên hông treo hai thanh đao, phỏng đoán hẳn là Ni Chiu kiếm hào. Như vậy vừa rồi cái kia hai đạo chảm kích hẳn là cũng không phải là hắn toàn bộ thực lực. Cái này khiến Mihawk dù sao cũng hơi chờ mong, không nghĩ tới yếu nhất chi hải trong Đông Hải vậy mà ngọa hổ tàng long. Đầu tiên là có ngươi Koshiro tiên sinh, sau lại có dạng này một vị tuổi trẻ đại kiếm hào. Tha thứ mắt của ta kém cỏi, nhận không ra. Koshiro tiên sinh, ngươi cho rằng vị này kiếm hào sao? Mihawk nhẹ giọng mở miệng hỏi. Dù sao cũng không cho đạo trường Isin tạo thành cái gì thực tế tổn thất, Koshiro cũng nhìn ra được Mihawk cũng không phải cái gì ác đảng, đương nhiên cũng không phải là người tốt, chỉ là một cái kiếm si mà thôi. Cho nên đối với hắn vừa rồi một lời không hợp liền động thủ sự tình, làm kiếm hào cũng có thể lý giải, cũng không có sinh khí. Không thể không nói, Koshiro tiên sinh tính cách xác thực là rất không tệ. Có chút thượng thiện nhược thủy cảm giác. Hắn cười cười, lắc đầu nói ra, thật đáng tiếc, ta cũng chưa từng nhận biết vị này các hạ. Mihawk cùng Koshiro không có nhận ra Claudius đến, ngược lại cũng bình thường. Dù sao Claudius vẫn luôn thần thần bí bí, nhưng hắn lại nhận ra Mihawk cùng Koshiro. Drakil Mihawk, Claudius có chút kinh ngạc nhìn Mihawk thân ảnh, mở miệng nỉ non một câu. Trước đó hắn còn tưởng rằng có lẽ là từ nước Wano bên trong chạy ra ngoài cái gì cố nhân. Đang cùng Koshiro giao thủ đâu? Kết quả ngược lại tốt. Dĩ nhiên là danh tiếng đang nổi Mihawk. Mihawk cũng không ngạc nhiên mình bị nhận ra. Dù sao hắn hiện tại tên tuổi thật lớn. Lệnh treo giải thưởng cũng tới. Bị người nhận ra cũng bình thường. Còn chưa thỉnh giáo. Mihawk đối với kiếm hào vẫn là rất khách khí. Nhất là Claudius hai đạo trảm kích. Đã để hắn công nhận Claudius thực lực không kém. Claudius cười cười, mở miệng nói ra, Claudius, Don Quixote Claudius. Mihawk hơi nhíu mày, suy tư một chút, sau đó mãnh kinh, mở miệng nói ra, bắt Golden Lion Siki cái kia Claudius. Chỉ là bất tài, chính là tại hạ. Claudius rất muốn nói như vậy, nhưng cảm giác được lại có chút vẻ nho nhã cảm giác. Đối Dragon cái này văn nghệ thanh niên ngược lại không quan trọng. Nhưng Mihawk mà, là ta, không sai. Claudius cuối cùng vẫn rất tùy ý dạng này mở miệng nói ra. Quả nhiên ngươi là kiếm hào không sai. Mihawk nở nụ cười nói ra. Ngược lại là không có để ý Claudius còn lại thân phận. Sau đó căn bản không cho Claudius mở miệng cơ hội nói chuyện. Đưa tay lại là một đao chém ra ngoài. Claudius một bả nhấc lên yêu đao Kokorowatari. Ngay cả vỏ đao đều không có ra. Trực tiếp bao khỏa bên trên Busosoku Haki. Tiện tay quét ngang. Cản tại bên người. Tiếp trong tay một cái phát lực. Trực tiếp đem Mihawk cái này tiện tay chảm kích cho văng ra ngoài. Sau đó mở miệng nói ra. Ngươi người này là cái gì mau bệnh? Làm sao không hiểu thấu liền động thủ. Thuyền của ta vừa rồi kém chút để ngươi cho cát. Ngươi biết ta thuyền kia đắt cỡ nào sao? Ngươi bồi thường nổi không? Koshiro nghe vậy cũng không ngừng gật đầu. Tựa hồ là rất ủng hộ Claudius ngôn luận đồng dạng. Ngược lại là Mihawk vẫn như cũ một bộ lạnh lùng mặt chết. Mở miệng nói ra, chỉ là một chiếc thuyền. Hẳn là bồi thường nổi. Lão tử thuyền thượng trang toàn nhân loại côi bảo, đem người ngay cả đao dẫn người cùng một chỗ bán cũng không thường nổi. Claudius không chút do dự phản bác một câu nói. Converter, Miss Dux, nhiều lời vô ích. Mihawk trầm giọng đáp lại một câu. Sau đó chân kế tiếp phát lực, trong tay quơ hắc đao Yoru, trực tiếp nhào về phía Claudius. Chúng ta không oán không cừu. Liền không thể tìm một chỗ ngồi xuống. Mọi người cùng nhau tâm bình khí hòa tâm sự sao? Claudius vừa nói. Một thanh cũng một thanh rút ra yêu đao Kokorowatari. Busosoku Haki một quấn. Hai tay một cái phát lực. Bỗng nhiên vung lên. Trực tiếp chặn lại Mihawk hắc đao Yoru. Cùng lúc cái này hai thanh Meito đụng vào nhau về sau. Khí thế cường đại trong nháy mắt từ trên thân hai người bạo phát ra. Đem hết thảy chung quanh đều thổi tan ra ngoài. Busosoku Haki cùng mũi kiếm sắc bén khí thế đối xông. Thổi Claudius tóc vàng phun trào. Mihawk mũ cũng bị hất bay ra ngoài. Kiếm sĩ, dùng kiếm nói chuyện, càng mau một chút. Mihawk trầm giọng mở miệng nói ra. Đừng coi ta là làm đơn thuần kiếm sĩ được không? Claudius đầu tiên là bất đắc dĩ phản bác một câu, sau đó trong cơ thể trái ác quỷ năng lực bỗng nhiên phát động. Song nơi khuỷu tay phun ra một cỗ cường đại khí lưu. Này khí lưu cho Claudius gia trì một cỗ lực đạo, phối hợp với hắn lực lượng trong cơ thể, một đao đem Mihawk cho chém bay ra ngoài, kết thúc rằng co. Mihawk cầm trong tay hắc đao, trên không trung lật múa một vòng, rơi trên mặt đất về sau, mở miệng nói ra, quả nhiên, người cũng không phải là thuần túy kiếm hào, trái ác quỷ năng lực giả sao? Cái này hẳn không phải là bí ẩn gì tin tức mới đúng. Claudius cười một cái nói, ta rất ít chú ý cùng kiếm không quan hệ đồ vật. Mihawk nhẹ giọng nói ra, chỉ là trong lòng của hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Năng lực này, giống như cũng không phải là hàn băng hệ. Hẳn là thật sự là đao có vấn đề. Trong lòng mặc dù nghĩ đến những này, nhưng hắn động tác không ngừng. Trong tay hắc đao lần nữa lật múa bắt đầu. Thân hình lóe lên, hướng phía Claudius liền là một đao chém xuống. Claudius lúc này cũng có chút nổi giận. Đặc biệt mẹ, lão tử mới nói, ta không là thuần túy kiếm hào. Ngươi còn ở lại chỗ này cùng ta cả những này. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trên thân năng lực một cái phun trào. Bình chướng vô hình liền xuất hiện ở Claudius trước mặt. Trực tiếp chặn lại Mihawk hắc đao Yoru. Claudius trong lòng biết cái này nhiều nhất dừng lại trong nháy mắt liền sẽ bị phá ra. Cho nên tại cái này dừng lại xuất hiện cùng lúc, hắn thân eo một thấp, tránh đi hắc đao quỹ tích. Trong tay Kokoro Watari cũng huy vũ ra ngoài. Mihawk biến chiêu cực nhanh. Trong tay xuất hiện trì độn cảm giác cùng lúc, hắn liền không chút do dự đem hắc đao thu về. Cũng không có lại tiếp tục làm không có ý nghĩa chảm kích. Mà cái này vừa thu lại, cũng thuận thế liền ngăn tại Claudius Kokoro Watari bên trên. Hai thanh đao sát lưỡi đao, nổ ra vô số hỏa hoa. Nhưng ngay tại cái này lúc, Mihawk trong lòng lóe lên một đạo cảm giác nguy cơ. Một giây sau ngực đau xót, cảm giác bị thứ gì đập một quyền đồng dạng. Cả người đi theo bay ngược ra ngoài. Luận kiếm nói, ta khả năng không bằng ngươi, nhưng luận thực lực tổng hợp, ta thế nhưng là rất tự tin đó a. Claudius ở trong lòng nghĩ như vậy. Đạo Sơn, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?